Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, rằng co. Huyền ảo đại nhân quả thần thuật, thương thiên bất tử thân, là Trần Cửu bây giờ căn bản đại pháp. Một thân thực lực 89/10 cũng tại cái này thương thiên bất tử thân bên trên. Về phần luyện thành trung thiên thế giới, Trần Cửu thân là trung thiên thế giới chủ nhân. Ngược lại là có thể điều động trung thiên thế giới lực lượng đến đối địch. Thế giới lực lượng chính là cái thế giới này bổn nguyên chi lực. Uy năng vô cùng, khắc chế thế gian hết thảy pháp, hết thảy thần thông, nhưng là nội thế giới đang liên tục không ngừng tăng trưởng. Này nội thế giới là Trần Cửu căn cơ, rút mất thế giới chi lực hội ảnh hưởng thế giới sinh trưởng tiến trình. Là coi là về sau thu hoạch được càng cường lực hơn lượng. Trần Cửu cũng không dám điều động bên trong thế giới chi lực. Nhìn lấy bên ngoài cơ thể càng ngày càng thô địa long. Trần Cửu hai mắt nhắm lại, gương mặt đỏ lên, thương thiên bất tử thân đang nhanh chóng vận chuyển. Thương thiên chi lực đang không ngừng lớn mạnh, vốn là chỉ có lỗ kim lớn như vậy mảnh thương thiên chi lực. Một giờ quá khứ đã có dây kẽm phẩm chất, nhìn lấy bên ngoài khoa trương địa tộc ba vị lão gia hỏa. Trần Cửu híp mắt. Nếu không phải phát hiện địa long này có thể thối luyện thương thiên bất tử thân, đã sớm đưa các ngươi mấy lão già bên trên Tây Thiên. Lão đại, bốn đầu địa long tựa như là không đủ. Tiểu tử này tuy nhiên miễn cưỡng, nhưng là cuối cùng có thể xuống tới. Cái này chư thiên đại năng ánh mắt đều nhìn chăm chú lên cái này bên trong. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, miễn cho triều đình phương diện nhúng tay trong đó. Này lão đại nghe vậy gật gật đầu. Chúng ta lần này diệt đến triều đình một cái thiên tư phi phàm vương gia. Sợ là triều đình muốn buồn bực. Giết chết tiểu tử này về sau. Tranh thủ thời gian chuồn mất. Không được. Chờ một chút. Một khi giết chết tiểu tử này, triều đình phương diện sẽ lập tức phát binh. Có đại có thể giáng lâm. Thậm chí là nhân hoàng tự mình buông xuống cũng không phải là không được. Chúng ta tộc nhân còn không có trốn xa. Đợi thêm một chút, cho bọn hắn một chút thời gian. Lão nhị phản bác lão đại lời nói. Ba cái huynh đệ nghe xong, cảm thấy cũng có lý. Trong lúc nhất thời toàn bộ lòng đất yên tĩnh lại. Sau ba canh giờ, Trần Cửu thương thiên bất tử thân văn lạc diễn sinh. Máu thịt bên trong bắt đầu dần dần diễn sinh sợi tơ. Này sợi tơ chậm rãi xuyên qua kinh mạch. Bám vào tại kinh mạch bên trên, cùng kinh mạch hòa làm một thể. Thương thiên bất tử thân thương thiên chi lực cũng chính là như thế. Không đổi không dòng chảy xiết truyền. Lão đại, chúng ta động thủ đi, yên lặng bị đánh phá. Lão tam nói, lão đại nhìn về phía lão nhị, sau đó gật gật đầu. Bố tam tài đại trận, triệt để đem tiểu tử này cho mài chết. Ba cái huynh đệ chiếm cứ tam cái phương vị. Một cỗ huyền ảo ý cảnh sinh ra. Này địa long giống như là ăn xuân dược. Lần phiến càng thêm rõ ràng. Gân cốt trở nên càng cường tráng hơn. Hữu lực, chỉ là một chút. Trần Cửu cũng có chút không chịu đựng nổi. Nội tạng bị hao tổn. Từ trong tu luyện tỉnh lại. Mở to mắt. Ba người các ngươi thật muốn chém tận giết tiệt sao. Giờ phút này Trần Cửu tuy nhiên thân ở khốn cảnh. Nhưng là ánh mắt bình tĩnh như trước. Không có chút nào tạp chất, giống như là thế gian thuần khiết nhất em bé con mắt. Vương gia, thân phận của ngươi cao quý. Lúc đầu chúng ta là không dám mạo hiểm phạm ngươi. Nhưng là ngươi muốn diệt của ta tộc, ta đợi cũng không thể bó tay mặc cho ngươi giết hại. Con thỏ gấp xin cắn người đâu. Ngươi đừng trách chúng ta. Hôm nay cũng là vương gia ngươi mất mạng chi ngày. Sau khi nói xong, lão đại hô to một tiếng. Không nên cùng hắn bút tích, triệt để đem rảo sát, cảm thụ được quanh thân càng ngày càng cường đại lực xoắn. Cái này lực xoắn bên trong xin lộ ra một cỗ huyền bí chi lực, chuyên môn khóa chặt người nguyên thần, khiến cho nguyên thần vô pháp đào thoát. Đã các ngươi sốt ruột bận bịu hoảng muốn đi chết, ta cũng không tiện ngăn cản. Thân ở khốn cảnh Trần Cửu thế mà nở nụ cười. Cái này lệnh ba cái lão gia hỏa có chút bất an. Sau một khắc, Trần Cửu quanh thân tản ra thanh sắc quang mang. Này địa long bị thanh sắc quang mang chậm rãi ép ra. Ly thể tam xích, không thể để cho hắn thoát khốn. Vây chết hắn, ba người cùng nhau phát lực. Pháp lực không chút do dự hướng về địa long quán chú mà đi. Nhìn lấy không ngừng muốn đột phá thanh sắc lá chắn địa long. Trần Cửu lắc đầu, trễ, địa long này chính là khắp nơi chi mạch. Trần Cửu cũng không dám tùy tiện phá hư. Khắp nơi chi mạch là quý báu dường nào chi vật, liên quan đến lấy vạn lý sinh linh tánh mạng. Tuy nhiên chúng sinh như con kiến hôi, nhưng người nào dám thật đem con kiến hôi diệt tuyệt. Trở về đi, Trần Cửu đại nhân quả thần thuật phát động. Giờ khắc này, thiên địa pháp tắc biến mất, xuất hiện tại Trần Cửu trong mắt là từng cây huyền ảo. Cắt không đứt lý xin loạn sợi tơ. Thế gian này vạn vật ai cũng tại cái này sợi tơ bên trong. Trần Cửu trong lòng nhất động, không nghĩ tới thực lực mình tiến bộ. Cái này đại nhân quả thần thuật cũng tiến bộ đến một cái thật không thể tin cảnh giới. Lại có thể xem thấu nhân quả pháp tắc. Tuy nhiên nhìn thấy nhân quả pháp tắc, nhưng là nếu muốn tìm ra một cái đầu mối, quả thực là muôn vàn khó khăn. Cái này giống như là một cái kén tằm. Người nào lại biết rõ nơi nào là mở đầu, nơi nào là đoạn kết. Trong hư không, một sợi tơ cột vào Trần Cửu trên thân, một sợi tơ cột vào địa trên thân rồng, còn có một sợi tơ cột vào ba cái trên người lão giả. Trần Cửu tay chỉ khinh động, ba động nhân quả sợi tơ, bình định lập lại trật tự. Trần Cửu cùng địa long không thể có nhân quả. Này địa tộc người vọng động long mạch, cùng địa long nhân quả một đi không trở lại. Trần Cửu một chiêu bình định lập lại trật tự. Trong hư không huyền ảo nhân quả sợi tơ phát sinh cải biến. Này địa long trong nháy mắt bay ngược mà đi, chia ra làm ba, hướng về ba cái lão giả quấn quanh mà đi. Nhìn lấy chạm mặt tới địa long, lão tam kinh hô, người đây là cái gì pháp thuật? Vì sao ta đợi pháp thuật mất linh, thế mà bị ngươi trưởng khống? Trần Cửu cười không nói. Ba cái kia lão giả mặt đối với mình toàn lực nhất kích, không thể không ngưng thần đề phòng, đề tụ toàn bộ chi lực đến ứng đối. Hoàn chỉnh không thiếu sót tam tài đại trận trong nháy mắt cáo phá. Trần Cửu thoát khốn mà ra, tay áo phiêu hốt, giống như là một cái động không đáy. Đối lão tam che đậy quá khứ. Ba người này bên trong, lão tam thực lực yếu nhất. Chỉ cần đem cái này yếu nhất lão tam xóa đi, chỉ còn lại có lão đại lão nhị có thể làm người bớt lo không ít. Từng mặt đối với mình toàn lực nhất kích. Phương viên 10 vạn bên trong địa mạch chi lực, còn có cái kia không ngừng mở rộng, bao dung toàn bộ thiên địa tay áo. Tại lão tam trong mắt, cái kia tay áo vô hạn phóng đại, phô thiên cái địa, thậm chí lấy đời càn khôn. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Lão tam, mau tránh ra, lão đại một tiếng kinh hô, rốt cục định trụ trước người địa long. Quay người khu xử địa long hướng về Trần Cửu cánh tay quấn quanh mà đi. Muốn đánh vỡ cái này tụ lý càn khôn. Tránh, Trần Cửu cười nhạo, ta cũng phải nhìn ngươi làm sao tránh. Đối ở sau lưng địa long, Trần Cửu không tránh không né. Chỉ là 10 vạn bên trong đại địa địa mạch không làm gì được hắn thương thiên bất tử thân. Đây là ngươi bức ta, lão đại gầm lên giận dữ. Hai tay đối khắp nơi một chảo. Phương viên 50 vạn bên trong đại địa địa mạch tụ tập mà đến. Cự long gào thét, trong nháy mắt xoay quanh kết tụ lại. Hình thành một cái thổ hoàng sắc viên cầu. Viên cầu không ngừng áp xúc. 50 vạn bên trong địa mạch áp xúc thành bóng rổ lớn nhỏ, xẹt qua hư không, hướng về Trần Cửu lao vụt mà đi. Nhìn lấy cái này đại địa long mạch hội tụ mà thành viên cầu, Trần Cửu không thể không tránh lui. Bản thân 50 vạn bên trong địa mạch chi lực cũng đủ để cải thiên hoán địa. Lại thêm cái này địa mạch chi lực bị lão gia hỏa này cải biến qua, gia trì địa tộc bí pháp. Ai ngờ đường trong này có cái gì đường nói. Tụ lý càn khôn bất đắc dĩ cáo phá. Trần Cửu trong tay hiện lên một cái phù. Dao động chi âm vang lên. Một đầu rộng lớn không khẩn sông lớn hình chiếu tại cái này bên trong lòng đất. Phanh, viên cầu cùng sông lớn va chạm. Viên kia bóng giống như là một khối tảng đá, mặc cho sóng biển trùng kích, ngật nhưng bất động. Một chiêu này có chút ý tứ. Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái kiếm hoàn. Thân thể lóe lên, tránh đi này địa mạch hóa thành viên cầu. trong nháy mắt hóa thành kiếm ti, phá vỡ hư không, xuất hiện tại lão đại cái cổ chỗ, muốn đem nó đầu chém xuống tới. Hừ, khắp nơi phòng ngự, lão nhị không biết lúc nào khống chế lại chính mình 10 vạn bên trong địa mạch. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, này địa mạch giống như là thuấn di, xuất hiện tại lão đại trước người, hình thành cái một cái thổ lồng ánh sáng màu vàng. Địa mạch có thể liên tục không ngừng hấp thu đại địa chi lực, sinh sôi không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Điểm này là Trần Cửu không thể so sánh nổi. Tựa như là dưới mắt Trần Cửu tiên thiên canh kim biến thành kiếm hoàn, không thể bảo là không sắc bén, nhưng là này địa mạch sinh sôi không ngừng, tại cỗ này sinh sôi không ngừng lực lượng phía dưới, cứ thế mà đem Trần Cửu một kích này phong duệ chi khí cho san bằng. Hảo hảo tốt, tốt thủ đoạn, không hổ là sinh hoạt vô số năm lão gia hòa, tâm ý tương thông, chiến đấu ý thức cường hãn. Bản vương nhìn mà than thở. Trần Cửu gật gật đầu, mặt không đổi sắc, cái này ba cái đồ cổ không hổ là sinh hoạt vô số năm lão gia hòa, ngược lại là không có uổng phí sinh hoạt. Trần Cửu sợ thương tới địa mạch, nhất thời nửa khắc không làm gì được lão gia hỏa này cũng là đơn thuần bình thường. Vương gia không bằng như vậy thối lui, ta đợi khi làm chưa từng xảy ra cái gì như thế nào. Ngày sau vương gia nhưng có sai khiến, ta đợi quyết không chối từ nửa câu. Lão đại nhìn lấy Trần Cửu, trong mắt không khỏi ánh sáng lấp lóe. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.